được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jin Ji Kay, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện và với giọng đọc của Khôn Long Mẹ. Mọi người yêu thích giọng đọc của Khôn Long Mẹ, yêu thích bộ truyện này, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho mình nhé. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 16 của ngày hôm nay và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Đi đường như vậy có vẻ hơi buồn tẻ. Ông lão nhìn đến bên ngoài một hồi cười cười. Chỉ bằng lão già này kể một câu chuyện dài sầu nhá. Phương Dương cắn chặt răng, không dám nói lời nào. Vệ Uyên cười cười tựa vào ghế dựa phía sau, dáng vẻ trông rất thoải mái nói. Được đó. Ngày xưa ở vùng đất Thần Châu này, thật ra cũng không xưa lắm đâu. Chỉ vào khoảng 100 năm trước, vào thời Đại Minh, có tồn tại một vài ngón nghề tà môn. Trong đó tà môn nhất là kiếm tiền của người sống, ăn cơm của người chết. Thí dụ như đào phủ, thí dụ như nghề cản thi, thí dụ như thợ cắt tóc cạo đầu cho xác chết. Khi xưa ở một nơi nào đó có một phạm nhân phạm vào một vụ đại án, chỉ chờ đến giờ ngọ sẽ chém đầu. Cậu của người này làm việc trong nha môn. Người trong nhà cầu xin hy vọng ông ta có thể đến cứu mạng cho cháu trai. Nhưng mà phạm vào án mạng thì làm sao cứu được. Nhưng mà người cậu thật sự đã tìm được một cách. Nói lần này không hành hình giữa phố thị, có lẽ có thể mua chuộc được đào phủ hành hình. Đến lúc đó giả vờ như chém một đào, chỉ chặt đứt dây không chặt vào thịt. Đến lúc đó gã cháu trai chỉ cần lăn vào đống cỏ tạp trong mương bên cạnh giả chết. Vậy thì có thể giữ được mạng rồi. Nhưng mà cần một số tiền lớn. Một nhà giả trẻ bán hết của cải. Người cậu lại hướng dẫn thêm nhiều mặt, rốt cục cũng sắp xếp thỏa đáng. Đến ngày hành hình, cho dù cháu trai căng thẳng không thôi, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ lời cậu dặn. Ánh đào loáng qua một cái, cảm thấy cổ được buông lỏng, vội vàng lăn xuống khe không nhúc nhích. Thừa dịp đào phủ có phải chém đầu những người khác, người này bỏ đến chỗ khác, lập tức chạy như điên. Trở về từ cõi chết, đại bì đại hỉ, cháu trai chạy một hơi cả đêm, chạy thẳng tới nhà người cậu. Sau khi vào cửa thì đập đầu, bái lạy cảm kích đại ân cứu mạng, nhưng người cậu lại bị dọa xin đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Thì ra, đào phủ hôm nay có việc bận nên đã thay người giữa chừng, một đào kia thật sự đã hạ xuống đúng chỗ. Cháu trai nghe nói việc này sắc mặt thay đổi, đưa tay sờ sờ cổ. Lúc này thi thể tách ra, chết ngay tại chỗ. Sau khi câu chuyện được kể xong, sắc mặt Phương Dương trắng bệch ra. Cha anh ta chết vào tháng 4. Bây giờ lại sống lại hệt như người bình thường. Chẳng lẽ cũng là giống y như vậy? Từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy ông lão như đang mỉm cười nhìn mình. Ông lão chậm rãi nói. Đây chính là nói toạc ra. Chỉ rõ ra. Có người chết rồi nhưng không biết mình đã chết. Vẫn cảm thấy mình còn sống. Sinh hoạt chung với người bình thường. Chỉ khi nào nói toạc ra thì người đó mới lập tức ngã ra đất mà chết. Phương Dương chỉ cảm thấy trong câu nói của ông lão kia có ẩn ý riêng. Bàn tay nắm chặt vô lăng, sắc mặt xanh trắng tái nhợt. Lúc này Vệ Uyên cười cười, đem kiếm gãy đưa xuống nói. Nếu nói như vậy thì gần đây tôi cũng có nghe một câu chuyện. Cũng là nghề tà môn thấp kém vào thời cổ đại. Đổ đấu trộm mộ, ăn cơm của người chết. Thời cổ trong thành Hàm Đan có hai huynh đệ. Không học vấn, không nghề nghiệp, đành phải làm nghề trộm mộ của người khác. Khi bọn họ trộm mộ cũng không giống với mấy người bên ngoài. Huỳnh đệ hai người phân công lẫn nhau. Lão đại có sức khỏe hơn, thừa dịp ban đêm mặc áo đen xuống dưới trộm mộ. Còn lão nhị sẽ đóng giả làm quỷ để đề phòng bất chắc. Một khi kém may mắn, bị người ta phát hiện sẽ mặc áo trắng toàn thân giả làm lệ quỷ. Những người qua đường chỉ cần đi ngang qua mộ phần thôi đã sợ hãi cực kỳ. Lại thêm bị dọa như vậy, bị dọa đến sợ vỡ mật, quay đầu chạy ngay. Hai người dựa vào thủ đoạn này, và nam ra bắc thuận lợi như ý. Có một ngày thừa dịp ban đêm gió lớn, chuẩn bị đi trộm một ngôi mộ mới. Đi đến nơi lại phát hiện đã có người cùng nghề nhanh chân đến trước. Cách ăn mặc giống hết nhà mình, y như đúc. Huỳnh đệ hai người tranh cãi không dứt, hẳn là người đồng đạo. Nghề trộm mộ này xưa nay chỉ dựa vào thủ đoạn cao thấp, không quan tâm người tới trước hay tới sau. Huỳnh đệ hai người chăm chú nhìn phần mộ này một hồi lâu, làm sao từ bỏ món ngon. Lại nghĩ tới, phàm là người trộm mộ, tất đều kính sợ quỷ thần. Lúc trộm mộ, dũng khí trong lòng cũng bị tuột xuống 7 phần, ngại gì mà không dọa người kia một phen. Để cho họ sợ hãi chạy đi, rồi mình sẽ giả làm lệ quỷ mà tới gần. Cà cà đi vài bước, nhìn kỹ cách ăn mặc của hai người kia. Mặc dù cũng giống nhau là áo đen và áo trắng, nhưng mà họ đội mũ rất cao. Tay cầm xiềng xích và gậy khắp tàng thì trong lòng giật mình, mồ hôi tuôn rơi. Đây mà là đồng đạo gì chứ? Rõ ràng là hắc bạc vô thường đến câu hồn mà. Nhưng mà người đệ đệ phía sau đã không nhẫn nại được nữa, bắt chước quỷ kêu lên một tiếng. Không kêu còn đỡ, vừa kêu lên thì tính mạng của đệ đệ cũng xong rồi. Hai người kia quay đầu lại chạy về phía lão nhị. Thân thể lão đại cứng ngắc không thể động đậy, còn đệ đệ thì lại mềm nhũn ngã xuống đất, trực tiếp bị hắc bạch vô thường đuổi kịp. Tiếng cười của hắc bạch vô thường làm cho người ta sợ hãi. Bắt hắn ta nộp cho sai nhà là được. Nói xong liền dùng xiềng xích trói đệ đệ lại, túm hồn phách ra, quay đầu biến mất không thấy đâu nữa. Cả cá bước lên phía trước sờ một cái, đệ đệ đã không còn hơi thở nữa rồi. Sau đó mới biết được ngôi mộ này vốn không có người chết, được làm phép để người phải chết tránh được kiếp nạn, tác dụng là để mê hoặc quỷ sai. Chỉ là đáng thương cho hai huynh đệ lại tới đây vào đúng lúc này, rồi trở thành kẻ chết thay. Câu chuyện thứ hai này cũng tràn ngập tà tính. Phương Dương nghe mà ra đầu toát mồ hôi lạnh. Lúc này phía trước chính là nơi Phương Hoành Bác từng sống một mình, nhưng Phương Dương lại không hạ chân ga. Ông lão nhìn về phía Vệ Uyên nói, anh bạn trẻ kể câu chuyện này có phải là muốn nói phải cẩn thận với những người phải chết nhưng chưa chết được kìa, không nên tùy tiện tới gần, nếu không thì sẽ làm kẻ chết thay, có đúng không? Bàn tay Phương Dương run lên một cái. Vệ Uyên cười nói, không, không phải, chỉ muốn nói hai huynh đệ kia giả quỷ dọa người nhưng lại gặp quỷ thật. Gặp giả hay gặp thật còn chưa biết, nhất định phải đụng chúng mới biết được. Ông lão không hiểu ý trong đó, nhưng bất ngờ lại có một tấm lưới đánh cá không biết từ nơi nào xông ra, trực tiếp chụp xuống đầu ông ta. Ông lão thần thần bí bí này không kịp phản ứng, hoảng sợ giả sức dãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát được. Chớp mắt đã bị lưới đánh cá kia trói chặt cứng. Vừa rồi lúc Vệ Uyên kể chuyện xưa, quỷ nước và quỷ binh ngồi ở ghế sau đã thăm dò ra. Ông lão kia cũng không có bản lĩnh gì, nhưng mà hiển nhiên ông ta không tránh khỏi có liên quan đến chuyện của Phương Hoành Bác. Sau khi Vệ Uyên nói xong câu cuối cùng kia, hai tên quỷ liền hiểu ý bắt ngay ông ta lại. Lần này bắt rất tốt, hóa ra đó không phải là một ông lão mà là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, chỉ là ông ta đã hóa trang thành dáng vẻ của ông lão. Vệ Uyên từ lâu đã muốn tìm người lan truyền tà thuật kia ra, nhưng không ngờ kẻ đó lại chủ động đụng chúng mình như vậy. Phương Dương rốt cục cũng lái xe đến trước ngôi nhà, bàn tay anh ta nắm đến trắng bệch. Vệ Uyên dẫn theo người đàn ông kia xuống xe. Phương Dương cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà, chậm rãi giơ tay lên gõ gõ cửa. Ba. Tiếng gõ cửa ngừng lại, bên ngoài phòng ngủ hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Bàn tay của Phương Dương run rẩy, dường như không còn dũng khí để gõ cửa lần nữa. Trong suy nghĩ hiện tại của Phương Hoành Bác, đứa con Phương Dương của mình đã chết từ lâu. Trong cơn sợ hãi, thấy Phương Dương gõ cửa nên trốn không đi ra cũng rất bình thường. Vệ Uyên đặt tay lên cửa, chuẩn bị thử gõ cửa một lần nữa. Nhưng đúng vào lúc này, cánh cửa luôn khóa chặt lại từ từ lộ ra một khe hở. Gương mặt tái nhợt do sợ hãi của Phương Hoành Bác xuất hiện đằng sau cánh cửa. Lúc nhìn thấy là Vệ Uyên thì nhẹ nhàng thở vào, sau đó từ từ nghiêng đầu, nhìn thấy Phương Dương. Động tác của Phương Hoành Bác hơi khựng lại, nhỏ nhẹ nói. À Dương! Phương Dương hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Vệ Uyên rồi mới quay đầu lại nói. Là con. Cha, con trở về rồi. Trở về? Trở về rồi à? Trên mặt của Phương Hoành Bác hiện lên sự giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa rộng ra từng chút một. Hiện tại trên người Vệ Uyên đã có đạo hạnh, anh nhìn thấy trong phòng cũng không tiềm ẩn bất cứ quỷ vật gì. Chỉ là lúc nhìn vào người Phương Hoành Bác thì dừng lại một chút. Từ đằng sau cơ thể không khác gì người sống này, anh ta nhìn ra một luồng tử khí, nhưng mà cũng không có oán khí hay là sát khí của lệ quỷ. Vệ Uyên vỗ vỗ lên bả vai của Phương Dương, yên lặng không một tiếng động, gắn một lá bùa lên sau lưng anh ta. Sau đó anh dựa vào cửa, không có ý định đi vào. Phương Dương và Phương Hoành Bác ngượng ngùng đứng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ trong phòng khách. Hai người ngồi đối mặt nhau. Qua một hồi lâu vẫn không ai nói gì. Phương Dương không biết tình hình của Phương Hoành Bác ra sao, chỉ là trong lòng anh ta cảm thấy sợ hãi. Dường như Phương Hoành Bác đã lấy lại tinh thần, ông nói. Không ngờ, bà vẫn còn có thể ngồi nói chuyện với con. Lúc còn bé, con rất thích nhảy đùng đùng trên chiếc sofa này, nói mấy cũng không nghe. Phương Dương nghĩ đến những chuyện khi còn bé, ánh mắt trở nên phức tạp, khẽ dạ một tiếng. Lại nghĩ đến việc sau khi đến nước ngoài mình rất ít khi trở về. Anh ta hơi dừng một chút nói. Bà, mấy năm nay bà sống tốt chứ? Người và quỷ gặp nhau, nhưng lại không xảy ra chuyện hại người. Đôi cha con trong phòng chậm rãi trò chuyện. Vệ Uyên không định nghe chuyện của hai cha con họ, nhưng anh cũng không tránh đi quá xa mà rút kiếm đứng ở cổng canh chừng người đàn ông đã bị hai con quỷ bắt lại. Lớp ngụy trang trên mặt người đàn ông đã rớt xuống, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Người này khoảng 40 tuổi, gương mặt hơi gầy, trong mắt có vẻ kinh hoàng. Đối với tình huống của Phương Hoành Bác, trong lòng Vệ Uyên vẫn còn có điều không hiểu. Dựa theo những gì Phương Dương nói, 4 tháng trước Phương Hoành Bác đã qua đời, tiến hành địa táng theo phong tục của quê hương. Nhưng bây giờ, không thể nghi ngờ gì Phương Hoành Bác vẫn còn thân xác. Vậy là đã có người đảo mộ lôi thi thể của Phương Hoành Bác ra. Phương Hoành Bác lại tin rằng con mình đã chết. Chuyện này là thế nào? Người đàn ông chặn xe muốn đi đến chỗ Phương Hoành Bác đang sống đã kể câu chuyện kia. Ông ta nói không liên quan gì đến chuyện của Phương Hoành Bác, tuyệt đối không liên quan. Nhưng mà vì sao ông ta lại biết Phương Dương sẽ quay về, rồi đứng đón xe trên đường này? Người đàn ông này không biết tình trạng đặc thù của Vệ Uyên. Vậy có phải đã nói rõ, cho dù Phương Dương không đi đến nhà bảo tàng để gặp Vệ Uyên, thì cuối cùng vẫn sẽ quay lại. Nói cách khác, ngay từ đầu những người này đã để mắt Phương Dương. Bọn họ đang mưu tính những gì? Có phải chuyện này cũng có liên quan đến chuyện Trường Việt tục mệnh hay không? Vệ Uyên nói nhỏ vài câu với quỷ nước và quỷ đao binh kia. Lấy lá liễu nhúng nước ra cho tên đàn ông giả thần giả quỷ kia được mở mắt. Sau đó hai quỷ vật kia lập tức kéo tên đàn ông bị dọa đến nhũn cả chân sang một bên, rồi bắt đầu tra hỏi. Bản thân người đàn ông kia vốn không có chút đạo hạnh nào. Hình dáng của hai con quỷ kia chính là nguyên hình ảnh dữ tợn lúc chết, sát khí bừng bừng. Ông ta bị dọa sợ vỡ mắt từ lâu, còn chưa kịp hỏi gì nhiều đã vội vàng nói ra hết mọi chuyện. Người đàn ông đó tên là Uông Hoàng Hòa, là một người xa cơ thất thế trong làng. Trong gia đình song thân đã qua đời từ sớm, chỉ để lại một đại nam nhân là ông ta. Có tay có chân, nhưng vẫn cứ lười chảy thầy, chỉ toàn dựa vào tiền trợ cấp hộ nghèo của nhà nước để sống qua ngày. Hơn nữa còn là loại vô dụng nhất. Cho ông ta một con heo nhỏ để ông ta nuôi kiếm tiền, tự nuôi bản thân. Kết quả buổi sáng vừa mang heo về thì buổi tối đã giết thịt, lấy tiền đổi rượu, ăn uống đến say mềm. Tiêu sạch tiền rồi thì lại đi đến nhà quan gây chuyện, không ăn vặt được gì thì kiên quyết không về. Cuối cùng toàn bộ người dân trong thôn đều chướng mắt cái loại người bỏ đi này. Bản thân ông ta cũng kệ, vẫn sống như thế. Có một ngày ông ta thèm ăn nên chạy lên khu mộ lấy rượu thịt bày cúng già đã đời. Ông ta cầm một bầu rượu đi về nhà, nhưng đi được một lúc thì lại bước đến một tiệm cơm trước đây chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tiệm cơm mang phong cách xưa cũ, bên trong tấp nhập người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trên bàn có gà vịt thịt cá, những thứ bay trên trời, những món chạy dưới đất, cái gì cần có đều có hết. Uông Hoàng Hòa tự mình hiểu mình, chắc chắn ông ta không có tiền vào đó ăn cơm, nhưng mà thật sự là rất thèm, cộng thêm men say, nghĩ đến việc ăn xong rồi quỵt nợ. Cùng lắm bọn họ cũng không thể đánh chết mình. Thế là ông ta mượn dũng khí từ rượu, ngẩng đầu ưỡn ngực đẩy cửa đi vào. Vừa mới đi vào, tất cả khách khứa đều nhìn về phía ông ta, ánh mắt rất quái dị. Rượu mạnh làm người ta gan dạ hơn, huống chi còn là một tên khốn. Uông Hoàng Hòa đã quen với sự dò xét của người khác. Ông ta ngồi vào bàn, vỗ vỗ mặt bàn, bảo chủ quán đưa tất cả những món ngon nhất trong quán lên. Chủ quán nói một câu: "Quý khách, thức ăn của quán có thể người bình thường sẽ không ăn được." Uông Hoàng Hòa vỗ bàn mắng to nói: "Tưởng tôi không trả nổi tiền sao?" Thế là chủ quán cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói câu đợi một lát rồi lui xuống. Chỉ một lúc sau đã có một bàn đầy thức ngon, rượu thơm. Uông Hoàng Hòa ăn uống thả cửa, ăn rất vừa lòng thỏa mãn. Cuối cùng đến lúc sắp tính tiền thì bắt đầu ra vờ làm đại ca. Vừa dùng xương gà để xỉa răng, vừa nói tiền thì không có. Có cái mạng thôi. Nếu không ổn thì cứ tìm xem chân người tôi có được gì thì gán nợ đi. Đã nói đến đây thì thấy ánh mắt của ông chủ có hơi kỳ quái. Toàn bộ căn phòng đều lặng ngắt như tờ. Trong lòng không hiểu sao rét run. Đột nhiên phát hiện ra chủ quán này sắp lại gần như vậy mà mình không nghe được tiếng hít thở từ phía đối diện. Ngay cả trong quán cơm này cũng chỉ có mình ông ta là có tiếng hít thở. Uông Hoàng Hòa lập tức tỉnh rượu, đầu óc mụ mị. Chẳng lẽ mình gặp phải quỷ sao? Lúc đang bị dọa sợ đến bùn rùn chân tay thì có một người đàn ông đến kéo ông ta đi. Nói bữa cơm này để người đó mời. Sau đó lôi lôi kéo kéo đưa Uông Hoàng Hòa ra ngoài, cười nói. Anh cũng thật to gan, dám tới chỗ này ăn quỷ. Uông Hoàng Hòa cứng người quay đầu lại nhìn thì lập tức nhìn thấy trong quán cơm này, nào có khách khứa và ông chủ, chỉ có một mảnh âm trầm, có hai chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng xanh, cả phòng đều là quan tài và vòng hoa. Ông ta lập tức bị dọa cho nhũn chân, không đứng thẳng nổi, chờ đến khi tỉnh táo lại thì lập tức nói lời cảm ơn với người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn ông ta từ trên xuống dưới rồi nói, anh cũng có gan thật đó, chỉ bằng về làm việc cho tôi đi. Sau khi thành công, tất nhiên có thể kiếm được không ít tiền, ít nhất là không cần phải ăn quỷ cơm của quỷ. Sau đó, người đàn ông kia thường xuyên liên lạc với Uông Hoàng Hòa, mỗi lần đều ăn ngon uống say. Cuối cùng thì để ông ta phụ trách chuyện của nhà họ Phương. Sau khi xong chuyện có thể cầm được một số tiền lớn trong tay, ông ta cũng không nghĩ nhiều, thẳng thừng đồng ý, chuyện gì cũng nghe theo. Sau khi nói xong, Uông Hoàng Hòa cúi đầu, cơ thể run rẩy. Lớp trước ông ta đụng phải quỷ, nhưng khi đó cũng chỉ nhìn thấy những thứ có dáng vẻ như người bình thường. Có bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hung ác như hai tên bên cạnh này chứ? Lúc này, ông ta chỉ hận sao mình không ngất luôn đi. Còn Vệ Uyên thì như có điều gì suy nghĩ. Xem ra người đàn ông này đi nhầm đến tiệm cơm ở chợ quỷ. Người đàn ông mà Uông Hoàng Hòa nói đến có khả năng là chính chủ. Là người đã lan truyền quỷ thuật, lấy mạng kéo dài mạng, chết mà chưa chết trong phạm vi tuyển thành. Tà đạo pháp môn chỉ là đường đi lối tắt trong con đường tu hành. Ví dụ như mấy phương pháp khải nhãn ban đầu, đường đi hiểm ác, hiệu quả thấy nhanh, có khả năng để lại di chứng về sau. Nhưng mà sẽ không có hại cho người bên cạnh. Còn loại tà thuật này trong lúc tu hành đều yêu cầu tính mạng của người khác, sự tồn tại của nó sẽ gây hại cho những người xung quanh. Lúc trước, Trường Việt dùng phép tục mệnh, lấy mạng của mình để kéo dài mạng cho con gái. Thật ra, lấy mạng của những người khác cũng có thể hoàn thành thuật pháp y như vậy. Hơn một giờ trôi qua, tiếng trò chuyện trong phòng mới từ từ dừng lại. Vệ Uyên đi vào trong phòng, nhìn thấy vẻ mặt hai người đã dịu đi. Hốc mắt Phương Dương đỏ lên, còn ánh mắt phức tạp của Phương Hoành Bá có vẻ thỏa mãn. Trong trí nhớ của ông ấy, cha con họ đã lâu rồi chưa có cơ hội nói chuyện thân thiết như thế này. Con trai chết đi rồi mà mình còn có thể trải qua chuyện này. Ông ấy đã hài lòng rồi. Vệ Uyên ngồi xuống, nâng kiếm đặt nằm ngang trên đầu gối. Anh nhìn thoáng qua Phương Dương rồi nhìn về phía Phương Hoành Bác nói. Phương lão tiên sinh, ông có muốn nghe kể chuyện không? Phương Hoành Bác hơi bất ngờ, nhìn con trai một cái gật gật đầu. Vệ Uyên nói hết một lượt về câu chuyện trước kia của Uông Hoàng Hòa. Mục đích là nhắc nhở Phương Hoành Bác dùng chuyện này làm nền, thuận tiện làm cho ông ấy tỉnh ngộ. Tiếng Vệ Uyên kể chuyện vô cùng bình tĩnh. Phương Dương cúi gầm đầu, bàn tay nằm lấy đầu gối. Vẻ mặt Phương Hoành Bác biến sắc. Vệ Uyên nói xong câu cuối thì nhìn Phương Hoành Bác bình thản nói. Có một số người dù đã chết nhưng vẫn không biết, mà nhất định phải chờ người khác vạch trần. Đến lúc bị vạch trần rồi thì mới chết thật. Anh không nói tiếp nữa. Phương Hoành Bác đột nhiên kích động. Ông lão đột ngột đứng dậy, chừng to mắt nói. Con của tôi còn sống. Thân thể của nó còn rất khỏe mạnh. Nó không hề chết. Phì phì một tiếng, Phương Dương quỳ trên mặt đất, dập đầu từng cái, cất tiếng cùng lúc với ông lão. Chà, chà đã chết rồi. Đừng chấp mê nữa. Trong mắt Phương Hoành Bác, Phương Dương đã chết. Trong mắt Phương Dương, Phương Hoành Bác đã chết. Hai câu nói lọt vào tai. Sắc mặt Phương Dương tái đi, còn Phương Hoành Bác thì mở to hai mắt ra nhìn, há hốc mồm không nói nên lời. Người chết là ta. Dường như câu nói kia của Phương Dương đã phá vỡ lớp màng mỏng nào đó, từng màn ký ức đột nhiên nổi lên. Xe chạy rất nhanh, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, cuối cùng cũng không gặp được con trai lần cuối. Người chết là ta. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vẻ suy sụp trong mắt của Phương Hoành Bác. Sắc mặt ông ấy dần dần trở nên trắng xanh, tử khí dâng lên, giống như đang hóa thành oán quỷ du hồn. Phương Dương lấy lại tinh thần, biết ý nghĩa hai câu nói trước đó của cha mình. Cha cho rằng anh ta đã chết, vậy nên tuyệt đối không chịu mở miệng nói ra cái gọi là sự thật này. Còn anh ta thì lại nói ra chuyện cha đã chết này. Chỉ trong chớp mắt, trong lòng anh dâng lên nỗi hối hận, cơ thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Giọng nói của Phương Hoành Bác trở nên thảm thương. Ta nhớ ra rồi. Thì ra người chết chính là ta. Ta bị xe đâm. Người chết là ta. Ta đã chết. Bàn tay của Vệ Uyên đặt lên thân kiếm, phòng ngừa thi thể Phùng Hoành Bác biến hóa thành lệ quỷ. Anh nhìn một chút nhưng rồi lại trả kiếm vào vỏ. Phương Dương không biết là đang thấy sợ hãi hay hối hận. Anh ta đứng im một chỗ không nhúc nhích. Trên người Phùng Hoành Bác hiện ra dáng vẻ khi chết rất đáng sợ. Nhìn đứa con trai gợi ra chuyện này, nhếch miệng mỉm cười. Bàn tay tím xanh đè lên đỉnh đầu của Phương Dương. Tốt quá rồi. Nước mắt rơi đầy mặt ông. Cuối cùng thở ra một hơi. Còn, vẫn còn sống. Bất chợt ngã nhào xuống đất. Phương Dương như bị dao đâm vào tim, hét to một tiếng, muốn chạy lên ôm lấy cha mình. Nhưng Phương Hoành Bác đã bất động từ lâu. Giờ phút này dường như Phương Dương hiểu được mình đã làm gì. Toàn thân run rẩy, há miệng không nói nên lời. Thật lâu sau trong miệng mới bùng ra những tiếng gào khóc. Vệ Uyên thủ kiếm rồi nhắm mắt lại. Anh đứng dậy đi ra cửa, không ở đây quấy rầy anh ta nữa. Hai quỷ vật đi theo bên người Uông Hoàng Hòa cũng đứng ra, vẻ mặt đều hơi sụt sùi. Vị quần hồn đào binh thời cổ đại không nhịn được mà thở dài một tiếng. Sớm biết thế này, sao lúc trước còn như vậy? Còn muốn nuôi mà cha không còn. Đáng tiếc quá. Quỷ nước lại tỏ vẻ khinh thường nói. Trước khi chết, cha anh ta có không thể gặp anh ta lần cuối. Lúc nói toạc ra việc cha anh ta đã chết cũng chẳng có lấy một chút do dự. Bây giờ ngồi đây khóc lóc, trưng ra vẻ mặt hiếu thảo. Ta cảm thấy quá nửa là do còn những người ngoài như chúng ta. Ta còn ở đây, còn ngại mặt mũi. Dù thế nào cũng phải rơi mấy giọt nước mắt. Ít nhiều cũng phải diễn cảnh người còn có hiếu cho người khác nhìn chứ nhỉ. Hai quỷ vật tranh chấp không ngừng, Vệ Uyên cũng không tham gia vào. Đợi đến lúc Phương Dương khóc khàn cả giọng đã từ từ bình tĩnh trở lại, anh mới quay vào. Nhìn Phương Hoành Bác đã ra đi, anh thở dài một tiếng, giơ tay ra kết tàm sơn chỉ, trong miệng đọc thầm chú vãng sinh. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cổ hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh thiêm ân. Cùng lúc đó, bùa diệt quỷ trong lòng bàn tay anh chợt lóe lên, không hề mạnh mẽ cưỡng ép hồn phách vốn dĩ cũng không ổn của Phương Hoành Bác phải tụ lại, mà là trong quá trình phân tán đi, bốn phía thử tìm kiếm những ký ức và những điều ông ấy đã thay đổi. Tìm ngọn nguồn lý do vì sao Phương Hoành Bác quên đi bản thân mình đã chết, ngược lại còn cho rằng con trai của mình đã qua đời. Từng hình ảnh hiện lên như có như không trước mặt. Cuối cùng Vệ Uyên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen phủ kín người, cảm giác được một luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo. Sau đó Phùng Hoành Bác vốn dĩ nên chết đi trong bức tranh ký ức lại mở mắt ra một lần nữa. Nhưng trong mắt Phùng Hoành Bác, từ đầu đến cuối chưa từng như thấy rõ hình dạng của người đàn ông kia. Bức tranh ký ức từ từ tản đi, mà vãng sinh chú cũng niệm đến câu cuối cùng. Sắc cứu đằng chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc cứu đằng chúng. Cấp cấp siêu sinh. Chấp niệm trên thi thể của Phương Hoành Bác từ từ tán đi, dấu hiệu chuẩn bị thi biến cũng dần dần thu lại rồi biến mất. Hôm đó Vệ Uyên ở lại chỗ Phương Hoành Bác sống một mình cho tới mặt trời mọc mới rời đi. Mãi vẫn không xảy ra bất cứ chuyện gì khác thường. Cả đêm yên ổn. Ngày hôm sau, thẳng thừng áp giải Uông Hoàng Hòa đến văn phòng tổ hành động đặc biệt của Tuyền Thành, cẩn thận nói rõ chuyện này. Bởi vì dính dán đến người dùng tà thuật bên trong phạm vi Tuyền Thành, tổ hành động đặc biệt cực kỳ coi trọng chuyện này. Sau khi tra hỏi Uông Hoàng Hòa tình huống cụ thể xong, thì lập tức phái người có chuyên môn đi xử lý chuyện này. Vệ Uyên chần chừ một lúc, vẫn quyết định nói một câu với thành viên của tổ hành động đặc biệt. Chuyện này nếu như có biến cố khác, hoặc là cần thêm người thì có thể đến nhà bảo tàng tìm tôi. Lúc trước, Sơn Quân trong giấc mộng khiến anh cảnh giác trong lòng, lo lắng đây là cảnh báo của lệnh bài ngọa hổ, tỏ ý đợi đến khi Sơn Quân thoát khỏi vòng vây, chắc chắn sẽ không thể nào quên đi thù hận lúc trước, chắc hẳn đó sẽ là một đại họa. Thế nhưng, lúc trước, anh cũng hỏi thăm tổ hành động về tiến triển trong vụ việc của Sơn Quân, nhận được tin tình báo cũng không lạc quan lắm. Sơn Quân giống như đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Chuyện này khiến cho lòng cảnh giác của Vệ Uyên càng tăng cao. Đương nhiên, đại yêu có thể làm đối thủ của Trần Đạo Lăng không phải là thứ có thể giải quyết nhẹ nhàng. Mà hai chuyện này lại khiến cho anh có nhu cầu nhất định phải làm cho thực lực của bản thân tăng lên. Nhưng hiện tại, cho dù là công pháp hay kiếm thuật đều ở giai đoạn từ từ tăng thêm rất tốn thời gian. Mà dù hai tháng này mỗi ngày đều tu hành, nhưng cũng không có cách nào một bước lên trời. Mặc dù yêu lực của chim cẩm vũ rất mạnh, nhưng bản thân nó lại là thuộc quan của Sơn Quân. Vệ Uyên không hề cảm thấy sau khi chết, chim cẩm vũ này biến thành bảo vật nào đó có thể chịu được lực của Hành Sơn Quân. Thế cục như thế này, nếu muốn tăng thêm thực lực của bản thân, chỉ sợ vẫn phải tranh công trạng rồi đổi lấy những vật trong kho báu Đại Hán. Mà muốn có được công trạng thì nhất định phải diệt trừ yêu ma quỷ quái làm chuyện ác trên thế gian. Vậy nên mới có câu nói kia. Thấy có người đồng ý giúp đỡ, thành viên của tổ hành động đặc biệt đương nhiên là bằng lòng. Sau đó Vệ Uyên quay về nhà bảo tàng, hoàn toàn chú tâm tu hành kiếm thuật và ngọa hổ quyết như trước. Cho dù về sau có thủ đoạn gì, cho dù là còn át chủ bài có thần thông ngự phong tương tự như chim cẩm vũ, thì kiếm thuật và đạo pháp vẫn là phần cơ bản nhất. Quan trọng nhất, không thể lười biếng tu hành. Hơn nữa, Phượng Dương mãi không xuất hiện, chỉ nghe được là có 10 thành viên tổ hành động đặc biệt đến đưa thi thể Phương Hoành Bác đi giải trừ tà khí rồi mới hạ táng lần nữa. Vệ Uyên cũng chỉ cảm khái, cuối cùng thì coi như ông lão cũng đã được thành tịnh về mặt ý nghĩa nào đó. Mà 3 ngày sau, Trường Hạo, người từng đưa Vệ Uyên quay về sau chuyện của Trường Việt, lại đột nhiên đến nhà thăm hỏi. Vệ Uyên hơi tò mò, mời cậu ta vào nhà rồi rót hai chén trà. Trường Hạo nhìn cách trang trí xung quanh nhà bà ta một chút, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Bên cạnh cậu ta có một người thanh niên mặc Âu phục, gương mặt nhỏ nhã chín chắn, tự giới thiệu mình là luật sư của văn phòng luật lớn nhất tuyển thành. Sau đó anh ta rút một bộ tài liệu từ trong túi hồ sơ mang theo bên người để cho Vệ Uyên, cười nói. Đây là đồ trước khi anh Phương Dương rời khỏi tuyển thành đã ủy thác cho chúng tôi giao nó cho anh vậy. Phương Dương. Vệ Uyên nhận lấy rồi mở tài liệu ra. Nhìn lướt qua trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là hợp đồng mua bán nhà bảo tàng này. Luật sư giải thích. Anh Phương Dương có chút chuyện bên phía Tân Đại Lục. Cộng thêm anh ấy nói vì vài lý do cá nhân nên không có cách nào tự mình đưa bản hợp đồng này cho anh vệ. Vậy nên chỉ có thể ủy thác chúng tôi làm thay. Nhưng mà tất cả mọi thủ tục trên này đều đã hoàn thành. Chỉ cần chữ ký của anh là được. Anh sẽ có hết tất cả những quyền lợi từ nhà bảo tàng này. Hợp đồng mua bán. Vệ Uyên lật xem tài liệu, nhìn về phía khoản tiền phải bỏ ra. Quỷ nước ở bên cạnh nhìn thấy thì lén lút thì thầm với bọn quỷ binh đao. Tiệp Phương Dương kia rõ ràng đã gặp được bọn họ, nên cảm thấy nhà bảo tàng này hơi tà môn, cho nên sợ hãi không dám đến, còn bày vẽ màu mè là mua bán. Mà dù nhà bảo tàng này ở khu phố cũ, nhưng cũng bởi vì là ở phố cũ nên cũng có khả năng bị quy hoạch phá rỡ. Thật ra giá cả cũng không hề thấp. Nhưng khi Vệ Uyên nhìn vào ô khoản tiền trên giấy thì thấy hơi kinh ngạc. Sau đó nở một nụ cười khẽ. Trên đó viết: ở cùng cha một tiếng đồng hồ cuối cùng. Vệ Uyên ký tên đưa hợp đồng sang. Luật sư cười cười nói: anh Phương Dương nói mặc dù có lẽ anh sẽ không có ý nghĩ như thế này, nhưng mà những gì anh bỏ ra đã vượt xa giá tiền của nhà bảo tàng này. Anh Phương cảm thấy việc lấy tiền bạc để báo đáp thì thô thiển quá, vậy nên đã chuyển giao cho anh nhà bảo tàng này mà anh ấy và cha mình đều rất coi trọng. Nó nằm trong tay anh thì chắc hẳn sẽ có giá trị hơn nhiều. Mặt khác, anh ấy hy vọng có thể gửi một lời cảm ơn. Vệ Uyên khẽ gật đầu. Luật sư hàn huyên thêm hai câu thì nói còn có chuyện khác nữa, đứng dậy rời đi ngay. Nhưng Trường Hạo thì vẫn ở lại. Nhìn thấy người luật sư rời đi, cậu ta nhanh chóng đứng dậy bước lên hai bước, đóng cửa lại, quay đầu, mặt mũi đầy vẻ đau đầu nói: anh vệ, có khả năng lần này phải nhờ anh giúp đỡ. Cậu ta đưa tay xoa xoa mi tâm, thở dài nói: tiệm cơm quỷ mà gã lười kia nói, đám quỷ bên đó hình như là quá tinh danh rồi. Cảnh sát chúng tôi đến đó nhưng bọn chúng lại không hề đi ra. Bên kia bờ đại dương, Phương Dương nhận được tin tức bản hợp đồng đã hoàn thành, trao đổi đơn giản với luật sư vài câu rồi đặt điện thoại xuống. Anh ta đưa tay ôm lấy hai gò má, mặt mũi tràn đầy vẻ mỏi mệt. Bây giờ Thần Châu đang là giữa ban ngày, còn nơi này đã tối. Anh ta vất vả lắm mới dỗ con đi ngủ. Lúc ôm lấy con, không hiểu sao anh ta lại nghĩ đến cha mình. Khi mình còn bé, có phải ông ấy cũng đã ôm mình như thế này không? Sau đó anh ta cảm thấy rất đau đớn, cùng với cảm giác vô cùng chán ghét bản thân. Anh ta ngồi trong phòng sách, dường như cả người đã già đi không ít. Không biết đã trôi qua bao lâu. Màn hình laptop sáng lên, một email mới. Là email của phía đối tác sao? Phương Dương sốc lại tinh thần, nhưng lại phát hiện ra đó là một email lạ. Anh chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mở mail ra. Muốn để cha anh đến cùng anh không? Trên màn hình chỉ có một hàng chữ, nhưng lại làm cho động tác của Phương Dương ngừng lại ngay tức khắc. Chấp niệm của con người sẽ không biến mất, oán hận của con người sẽ không dừng lại. Vĩnh viễn tồn tại những người lưu luyến, những người áy náy. Sẽ luôn có những người nửa đêm tỉnh giấc mà dày dứt trong lòng. Đây đều là chấp niệm. Chấp niệm sẽ không biến mất, mà thuật pháp cũng bởi vì đó mà sinh ra. Bên trong đồ thị phồn hoa, một linh hồn yên lặng sửng sốt, màn hình máy vi tính đều phát ra ánh sáng xanh. Không biết trôi qua bao lâu, ngón tay Phương Dương chuyển động gõ lên bàn phím. Lạch cạch, lạch cạch. Lựa chọn của Phương Dương không quan trọng. Trong nhà bảo tàng, Trường Hạo ngừng kêu ca kể khổ với Vệ Uyên. Từ miệng của tên lười kia mà bọn họ biết, bên trong địa phận của Tuyền Thành có một cái tiệm cơm tà dị. Lúc này vô cùng để ý đến nó. Đêm hôm đó, sau khi dựa theo hướng Uông Hoàng Hòa nói để đi tìm kiếm, thế nhưng đi xung quanh khu mộ cả một đêm, mười mấy người lại chẳng hề tìm thấy cái nơi gọi là tiệm cơm kia. Vài ngày liên tục đều như vậy. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, chỉ có thể đoán là do thần phận của thành viên tổ hành động đặc biệt nên có khả năng đã mang theo hơi thở của hình phạt thần châu. Đám quỷ vật kia đã biết lợi hại, đã lẩn trốn thật kỹ từ lâu, không chịu xuất hiện. Trảm yêu trừ ma cũng phải tìm đến chỗ chính chủ mới được. Loại yêu quỷ không biết chỗ ẩn náu này ngày xưa này đúng là hiếm thấy. Ngay cả tiệm cơm cũng không tìm thấy, chứ đừng nói chi là cái truyền bá tà thuật yêu đạo gì. Thật sự không biết đi đâu mà tìm. Cả đám người dù có đạo hạnh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trường Hạo suy nghĩ mãi vẫn không có tin tức gì, đành phải tìm đến chỗ của Vệ Uyên. Trước đây đã xảy ra mấy chuyện lớn bên trong địa phận của Tuyền Thành. 6 vị nữ đạo trưởng thụ ngũ lôi của Phủ Thiên Sư hiện tại cũng không thể trấn áp nơi đây, nhằm phòng ngừa những dị biến khác. Nhưng mà không phải người của chính phủ nên không thể cho vào thể chế. Còn về người đầy đủ thực lực, dù Tuyền Thành có lớn, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào một mình Vệ Uyên. Chúng tôi cũng thật sự hết cách rồi, chỉ có thể tới nhờ anh thôi, Vệ Uyên. Nhân lực của chúng tôi tập kết ở trong thôn, anh chỉ cần tìm được mục tiêu, chuyện sau đó tất nhiên chúng tôi sẽ xử lý. Lời nói của Trường Hạo rất khẩn thiết, mà đúng lúc Vệ Uyên cũng cần phải giải quyết những con yêu ma quỷ quái này để nâng cao sức mạnh của mình, đối phó với Sơn Quân. Lúc này, anh hơi trầm ngâm rồi lập tức đồng ý. Thôn nhà Uông Hoàng Hòa cách nội thành không gần. Cũng vì vậy mà ngày trước cuộc sống khá khó khăn. Phần lớn người trẻ tuổi đều không chịu nổi mà ra ngoài làm công. Trong làng chỉ còn lại người già ở. Sau đó có một ông chủ lớn nhắm trúng nơi này. Cách xa thành phố phồn hoa lại là khu đất có núi, có sông. Cho nên đã khai thác, phá xây ở nơi này một trung tâm nghỉ dưỡng không nhỏ. Thuê người trong thôn đến làm việc. Người trong thôn chỉ cần không lười cũng đều từ từ dư giả dần. Vệ Uyên đang ngồi trên một chiếc xe khách cùng đoàn du lịch. Giống như là một người bình thường, đang yên tĩnh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Trong nhóm người đi cùng có một đôi tình nhân. Một người đàn ông trầm tĩnh nhìn qua mới hơn 30 tuổi, có sự nghiệp thành công. Còn có một người vóc dáng gầy gò, một nữ sinh với đôi mắt to tròn. Trên người tỏa ra hương vị trạch nữ. Trên đường đi, cô chỉ cúi đầu gõ bàn phím lạch cả lạch cạch. Nhưng cảm giác của Vệ Uyên đã vượt xa người bình thường. Anh có thể cảm giác được thiếu nữ có vẻ rụt rè vô hại này, thường xuyên nhìn về phía mình. Mà tài xế lái xe cũng đã đổi thành người khác từ lâu. Mà dù bản thân anh không gia nhập tổ hành động đặc biệt, nhưng cũng có chút thủ đoạn, biết được tổ hành động còn tồn tại những nhân viên ngoài biên chế. Vậy nên, Vệ Uyên thả túi tập golf dùng để đựng vũ khí đang đeo trên vai xuống sàn xe, giấu vũ khí đi để tránh bị khám xét. Trên đường đi, Vệ Uyên luôn nhắm mắt suy nghĩ. Đến đây rồi, lòng anh ta vẫn có phần không được tự tin. Nếu như nói tổ hành động đặc biệt là vì cảnh sát, vậy nên hơi thở khác thường, có thể bị quỷ vật phát hiện. Vậy thì trên người anh lại có lệnh bài ngọa hổ. Vật này nếu như không cẩn thận sẽ càng dễ bị phát hiện. Hiện tại nông trang trong thôn đã tạm ngừng kinh doanh. Dù khách tới thôn trước mắt có 7 phần đều là thành viên của tổ hành động đặc biệt. Sau khi chiếc xe này đến nơi, hoạt động của du khách có mặt trên xe cũng được bảo vệ và hạn chế lại. Không cho phép hoạt động nhiều, đồng thời có thể bị đưa về bất cứ lúc nào. Nếu như quỷ vật biết thành viên của tổ hành động đặc biệt sẽ đến, vậy thì dứt khoát không cần che giấu. Đến lúc đó Vệ Uyên chính là du khách bị hạn chế hành động. Lúc lén lút đi ra ngoài, không cẩn thận, xâm nhập vào xào huyệt của quỷ. Quỷ vật không thể nào tránh thoát được thăm dò của tu sĩ có đạo hạnh. Nhưng khi quỷ vật ở bên trong quỷ vực thì sẽ có chỗ khác biệt. Trong truyền thuyết quái dị xa xưa, có rất nhiều quỷ vực ẩn giấu trong những chỗ không thể tưởng tượng được. Có thể là một bộ tranh cổ. có thể là một hạt bụi nhỏ, ngăn cách với thế giới bình thường. Cho dù có là đạo sĩ, bình thường cũng hay mắc lừa rồi mới phát hiện ra sự khác thường. Nhóm người nghi ngờ tiệm cơm mà Uông Hoàng Hòa nói chính là một dạng giống như quỷ vực. Lần này chia ra hành động vẫn như cũ. Vệ Uyên ở bên trong, hỏa lực của tổ hành động đặc biệt ở bên ngoài. Dùng phương thức nội ứng ngoại hợp để phá quỷ vực này. Đôi tình nhân đằng trước nhẹ nhàng đùa giỡn. Vệ Uyên xòa bóp mi tâm, nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Người đàn ông trung niên mặc âu phục kia cúi đầu, chán đè lên chỗ ngồi đằng trước, mặc một chiếc áo cỡ rộng. Trạch nữ đeo kính gọng to, nhìn có vẻ rất hiền lành, đang gõ bàn phím. Ánh mắt nhìn về phía Vệ Uyên. Sau khi nhìn thấy Vệ Uyên đặt túi đánh góp sang một bên thì mới nhìn sang chỗ khác. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.